Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 777, biết được tin tức yêu thú hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thiên Cơ thân vì thiên cơ các chủ, không chỉ có thực lực cường đại còn tinh thông đo lường tính toán, trận pháp, tại vô số trong mắt người đều là thần bí đại danh từ thế, nhưng là đi vào Khởi Nguyên Thương Thành sau bọn họ mới phát hiện, Văn Thiên Cơ hoàn toàn cũng là một cái hòa ái lão giả, không có chút nào cái gì tự cao tự đại cử động, thậm chí còn có thể bởi vì một ít không có thể hiểu được đồ vật thời gian dài lâm vào một thân một mình suy nghĩ trạng thái dược hồi trần thân vì dược cốc trưởng môn, một tay luyện dược thuật có thể nói là xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể được xưng là Thiên Lan đại lục luyện dược sư đệ nhất nhân. Tính cách của hắn cùng Văn Thiên Cơ so sánh có chút khác biệt, nói ngắn gọn có thể được xưng là hơi xấu bụng. Thành Âm yêu thích âm luật, tính tình lãnh đạm. Nguyệt Linh ưa thích những cái kia đối với khách hàng nhóm mà nói kỳ kỳ quái quái đồ vật, tính cách phát triển. Lão bản tính cách lãnh đạm, lại không phải bất cận nhân tình. Mỗi người bất luận thực lực mạnh yếu, đều có thuộc về bọn hắn đặc điểm của mình. Cơ Vô Hối cười cười, đồng ý gật đầu. Đúng là như thế, Khởi Nguyên Thương Thành yêu thú hoàng tộc nhóm chiếm cứ lấy khắp ngõ ngách, nhỏ giọng đàm luận liên quan tới long tộc sự tình. Đương nhiên, cũng có làm sự tình khác, tỉ như nhìn ma huyễn điện thoại di động, đứng ngoài quan sát người khác trò chơi cái gì. Quảng cáo, đột nhiên, Hồ Cuồng không biết nhìn thấy cái gì, phát ra một đạo không nhỏ tiếng kinh hô. Nói nhỏ chút, Vũ Vi nhíu nhíu mày. Hồ Cuồng cũng ý thức được sự thất thố của mình, liên tục gật đầu. Thế nào, yêu tử Nguyệt tò mò hỏi. Chính các ngươi xem đi, Hồ Cuồng đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho hắn nhóm, chỉ trên màn hình hình ảnh nói ra. Hình ảnh là một cái động thái, không có gì ngoài đơn giản nội dung, bên ngoài còn bổ sung lấy một tấm hình. Ảnh chụp nội dung, là Cửu Diệu Thành chỗ cửa thành tràng cảnh. Đám người xếp thành hàng dài, tại đội ngũ phía trước nhất có một cái quen thuộc người khoác kim giáp bóng người. Đây không phải yêu đế đại nhân A, ma viên sửng sốt một chút theo bản năng nói ra. Tựa như là ha, yêu đế đại nhân đều đi vào Cửu Diệu Thành, vì cái gì không đến, ở cửa thành cái kia làm cái gì? Nhiều như vậy nhân loại xếp hàng, đây là tại làm gì? Một chúng yêu thú hoàng tộc không hiểu ra sao, không hiểu đến cùng lúc này đến cùng là cái tình huống như thế nào? Ta cảm giác chúng ta cần nhìn một chút Khởi Nguyên Thương Thành nhóm trò chuyện. Hồ Cuồng bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Chỉ muốn phát sinh cái gì đại sự tình, nhóm trò chuyện bên trong những cái kia nhàn không có chuyện gì khách hàng nhất định sẽ đàm luận khí thế ngất trời. Bất luận là trước kia long tộc vẫn là trực tiếp hoạt động, đều đã chứng minh chuyện này. Chúng yêu thú hoàng tộc ào ào xuất ra ma huyễn điện thoại di động, tiến vào nhóm trò chuyện sau cẩn thận xem lên nói chuyện phiếm ghi chép. Sau đó nét mặt của bọn hắn thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến đặc sắc. Những người này xếp hàng, nhưng thật ra là vì cùng yêu đế đại nhân chụp ảnh. Mà yêu đế đại nhân nhìn qua hết sức vui vẻ dáng vẻ. Yêu tử Nguyệt biểu lộ có chút vi diệu, quảng cáo, luôn cảm giác trong suy nghĩ yêu đế đại nhân hình tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là không nhìn lầm, đúng là như thế. Trầm mặc một chút về sau, Vũ Vi mặt không thay đổi gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu tử Yên chú ý tới nơi này phát sinh động tĩnh, đi tới. Thế nào, nàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi xem một chút nhóm trò chuyện. Yêu tử Nguyệt thở dài, nhóm trò chuyện, mang theo nghi hoặc yêu tử Yên lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Thấy được nhóm trò chuyện bên trong nói chuyện với nhau chủ đề về sau, biểu lộ dần dần biến đến giờ khóc giờ cười. Cái này, nói như thế nào đây, đích thật là yêu đế đại nhân có thể làm ra sự tình. Yêu tử Yên cười khổ nói, cách chương.